Kết quả của sự trả thù. Chương 13, đánh ghen. Góc truyện audio.com. Trống ra chơi 20 cuối cùng CX chịu vang lên. Nó vừa miss tỉnh dậy sau hơn 90 bay bổng TRG giấc mơ ngọt ngào của mình. Vươn vai một cái rồi nó giật mình. Chẳng hiểu sao con gái con trai các lớp. Khối khác bu đầy TRG cửa lớp nó. CX phải thôi, lớp 12A là một lớp quy tụ toàn Mỹ nam và Mỹ nữ cơ mà. Đặc biệt là có ba nhân vật LK nào CX nổi như cồn. Hai, nên LK nào ồn ào là phải thôi. Tự dưng nó nghĩ ra cái gì đó. Nó cười gian rồi chạy ra chỗ hắn ngồi. Hắn CX ngủ từ tiết đầu tới giờ. Nó chạy lại giọng ngọt xớt, nũng nịu, Khánh ơi, vẫn đang ngủ, GT. Khánh, nó cúi xuống ghé sát vào tai hắn. Lũ fan ở ngoài thì điên lên. Nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Sắp chọc đờ si lũ này tức phụt máu rồi nên nó tiếp tục. Khánh ơi, dậy đi, cái dề. Giọng hắn phát ra đầy hỏa khí khi có kẻ dám phá giấc ngủ ngon của mình. Tôi đói, đói thì đi mua cái gì mà ăn. Cô thích, ông đi versus tôi đi. Có chân thì tự đi mà mua. Nhiều chuyện quá, đi đi mà, năn nỉ đó, hừ, hắn bực mình ngồi dậy. Hắn đưa con mắt ra nhìn ngoài cửa. Cô hôm nào là bình yên? Có lẽ hắn CX hiểu ra rồi nên chỉnh lại ngay đờ si khuôn mặt versus thái độ. Ok, đi, mình đi, nó hớn hở, khoác lấy tay hắn đi ra khỏi lớp. Lũ con gái thì thức điên lên vì nó. Nó thì hả hê vì chọc đờ si lũ hám dai. Và có một kế hoạch đang đờ si vạch ra. Căn tin trường ở trên sân thượng. Nơi này là nơi ồn ào. Nhộn nhịp nhất TRG trường. Học sinh nên đây tụ tập ăn uống cho hết 20. Nó chọn một bàn rồi ngồi xuống còn hắn thì đi lấy đồ ăn. Đây ăn đi. Hắn đặt cả khay đồ ăn toàn có chữ dâu xuống. Bích rùi. Ăn kem cô. Sao lại cô, ăn đi, nào, nó múc một thìa kem dâu ra TRC mặt hắn. Cô ăn, nè, nó hướng mắt ra nhìn M, N xung quanh, Úc thì ăn, hắn ăn hết ly kem nó đưa. Nguyên cả buổi nó và hắn ăn rồi lại NS chuyện. Trêu đùa nhau y như một cặp tình nhân. Tất nhiên cả trường sẽ bàn tán xôn xao rồi. Nhưng nó thì kệ, BN gì ơi. Sao, mình muốn, nhờ BN một chuyện. Chuyện gì, chuyện, hay chiều nay mình gặp nhau rồi NS chuyện có đờ si cô. Ok, cảm ơn cậu, cô ta nở một nụ cười versus nó tuy nụ cười tươi nhưng cô thể che đậy đi cái vẻ giả tạo bên TRG. Chuyện, chẳng cần hỏi rõ LM gì, nó CS pick thừa, chuyện này nó coi là cơm bữa, đang chán. VS cả Khánh cấm nó dùng mô tô nên nó quậy một chút thì đâu có sao. Vậy chiều nay để xem thế nào. Ăn cơm chưa xong nó mượn tạm cái ô tô của hắn phóng đến điểm hẹn. Điểm hẹn là một con ngõ nhỏ cách trường nó cô xa. Do cái ngõ khá hẹp và chật nên nó cô lái xe vào đờ si. Để lại xe ở ngoài nó đi bộ vào. Có 6 người đang đứng đợi nó. VS cô gái hẹn nó ra là 7. Bất ngờ, 7 đứa con gái đồng loạt nhảy vào đánh nó. Vô đi, chấp tất, nó CX chuẩn bị lao vào đánh thì, pang, một phát súng vang lên. Tất cả quay ra, hắn đang đứng TRC mặt đầy sát khí. Nó giả nai, chạy ra chỗ hắn, hu hu, Khánh ơi, tôi, sợ, các cô có muốn chết cô hả? À anh, cây ết, ánh, đứa con gái lắp bắp, tôi cho các cô hai lựa chọn. Một là chết, hai là vào trại cải tạo. Đừ, ưng, m, a, x, i, n, anh. 3S, 1, 2, đừng, g, đừng, 3, đứa con gái đó bị bắn một phát vào đầu. Chết luôn, lũ còn lại thì sợ quá. Người run lẩy bẩy, khóc lóc van xin, còn các cô, sẽ đờ si đến trại cải tạo. Hắn buông một câu lạnh tanh rồi kéo nó đi. Hắn thô bạo mở cửa. Đẩy nó ngồi vào ghế phụ lái rồi quay lại mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Tại sao cậu cứ thích lao vào rắc thế? Tôi thích, lại còn, nếu tôi đến chậm thêm một chút nữa thì cô biết cậu sẽ LM gì nữa? LM gì, thì mấy đứa kia cô Pích sẽ ra sao nữa? Hứ, thế cậu đến LM gì? Tôi lo, đờ si chưa? Chấm, hoài, đột nhiên tôi thấy hạnh phúc ghê cơ. Là thế nào? Thì vì có CK tương lai lo lắng cho cơ mà. Tưởng gì, chuyện của mấy phụ huynh mà cậu CX tin hả? Tôi tin đấy. Cho tôi xin đi, thì, hắn Pích chứ nó chỉ NS đùa thôi. Gì đờ hai bên có hôn ước versus nhau từ lâu. Ba mẹ nó CX hứa cả nó cho Lý ra. Nó là một cô gái thích tự do, ghét bị gò bó ép buộc và vẫn rất hồn nhiên. Những câu NS vừa nãy chỉ là câu NS cửa miệng. LM sao thành thật đờ si nhưng sao tim hắn cứ đập loạn xạ lên thế? Cách chương.